Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 196, 196, màn kịch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Dương Tiểu Vi vừa định chuẩn bị lên tiếng trách móc với lời nhận xét của Lục Diệp Bằng vừa rồi, thì ngay lúc này tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Cả hai đều hướng mắt nhìn ra cửa. Rất là ngạc nhiên khi người bước vào đây lại là Dịch Trung Linh cùng với Lục Diệp Ngôn. Cả hai không hẹn mà gặp đều mặc chiếc váy rất giống nhau. Có điều chiếc váy Diệp Ngôn mặc là màu trắng giống như một thiên thần vừa mới xuất hiện. Còn Trung Linh lại mặc chiếc váy màu đen mang theo sự huyền bí và đầy ma mị. Chiếc váy của Trung Linh lại có phần gợi cảm và quyến rũ nhiều hơn. Chắc do có lẽ cô ấy đã có chồng, còn Diệp Ngôn thì vẫn một thiếu nữ chưa trải nhiều cuộc sống trên đời. Dịch Trung Linh trên tay còn cầm một ly nước ép hoa quả. Cô nhanh chân đi đến trước mặt Dương Tiểu Vi liền đưa ly nước cho cô ta. Cất lên một câu nói chứa đựng rất nhiều thành ý bắt đầu vang lên. Chị Tiểu Vi, chị cho em xin lỗi vì những chuyện em đã gây ra cho chị. Xem như ly nước ép này là thành ý của em. Chị nhận cho em vui nhé. Lục Diệp Bằng đứng đối diện. Tay chân anh nghe câu nói của con nhóc này bỗng dưng dựng tóc gáy. Ớn lạnh lên trong phát khiếp. Anh thật sự không thể tin vào mắt mình được. Người đứng trước mặt của anh là một người chuyên ném đá giấu tay. Nhưng hôm nay lại khuất phục đầu hàng trước một con người như Dương Tiểu Vi sao? Dương Tiểu Vi cũng còn một chút sợ sệt khi nhớ lại ly rượu mà cô gái này hôm trước đã cho cô uống. Làm cho cô phải mất đi giọng nói gần hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô cũng không biết cô gái này đã cho gì vào ly rượu nữa. Cô đến đây xin lỗi tôi sao? Trung Linh mỉm cười thật tươi. Nhanh chóng gật đầu. Em đã bị chồng em giáo huấn một trận vì chơi xấu chị. Dù sao chị cũng sẽ trở thành vợ của anh Diệp Bằng. Hai người họ lại là bạn với nhau. Em không thể làm cho chồng em mất mặt được. Chị hãy uống ly nước này đi. Xem như đây là lời xin lỗi của em. Dứt lời, Trung Linh đưa ly nước vào tay Dương Tiểu Vi. Sau đó cô bước đến câu tay mình vào cánh tay của Lục Diệp Bằng nhờ anh nói giúp mình một tiếng. Anh Diệp Bằng, anh hãy nói với vợ của anh tha lỗi cho em đi. Hai vợ chồng anh đừng có nhỏ mọn như thế. Em còn nhỏ, hai người đừng chấp nhất em có được hay không? Lục Diệp Bằng lườm cô. Ai nhỏ mọn? Không, anh không nhỏ mọn. Anh rất đẹp trai. Trung Linh cười hì hì. Lục Diệp Bằng thở dài nói thầm trong lòng, chắc con danh này lại bày trò gì nữa rồi đây. Anh đưa mắt nhìn qua Dương Tiểu Vi khuyên bảo. Em đừng giận con nhóc này nữa. Cô ấy cũng xem như là em gái của anh. Cô ấy lại còn là vợ của Duy An. Em nể mặt anh tha thứ cho cô ấy lần này đi. Dương Tiểu Vi nhìn Trung Linh suy nghĩ rất lâu. Cô có nghe Lục Diệp Minh nói qua hai vợ chồng này. Đúng thật. Hai người này cũng không phải tầm thường. Còn cô Trung Linh này lại có một nguồn gốc rất kỳ lạ. Cô sợ nếu không nhận lời xin lỗi của cô ấy, e rằng cô lại bị cô ấy chơi xấu nữa không chừng. Một lúc sau, Dương Tiểu Vi cuối cùng cũng gật đầu. Nhưng cô lại không uống ly nước ép mà Trung Linh đã mang đến cho cô, khiến Trung Linh có chút sốt sắng. Khi nào em thấy chị uống ly nước ép này của em? Thì em mới tin chị đã tha thứ cho em. Diệp Ngôn ở bên cạnh thấy vậy, nhàm chán buông ra một câu. Chị mau uống đi. Một lát nữa đãi tiệc không có ai ở không? Đi lấy nước cho chị uống đâu. Đến bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận anh trai của mình đã bỏ sư phụ mà để đi cưới người phụ nữ này. Trước thái độ của Diệp Ngôn, Dương Tiểu Vi cũng đã uống hết ly nước ép của Trung Linh. Tâm trạng Trung Linh như được mùa. Cô cười rất tươi liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lục Diệp Bằng bản tính luôn đa nghi. Anh đánh hơi được vội vàng đuổi theo. Này nhóc con, anh gọi Trung Linh. Trung Linh dừng bước, bờ môi cong lên. Biết ngay anh ta sẽ nghi ngờ mà. Lục Diệp Bằng bước lên phía trước đối diện với cô. Anh từ trên cao nhìn xuống. Giọng điệu anh rất lạnh lùng đánh thẳng vào trọng tâm. Định bày trò gì rồi phải không? Nói cho anh nghe xem. Gì chứ, có gì đâu. Trung Linh chột dạ, hai mắt đảo qua lại. Lục Diệp Bằng nhìn cô, Anh bất ngờ nhớ đến anh cũng từng lật tẩy Lam Lam và thái độ của cô cũng giống như cô gái này vậy. Sự nói dối luôn xuất hiện trên ánh mắt. Anh còn lạ gì em nữa? Nói ra xem, nếu kế hoạch của em giúp ích cho anh thì anh sẽ ủng hộ. Hả? Trung Linh còn tưởng mình nghe lầm nữa. Sau một hồi đắn đo, Trung Linh cũng nói khẽ vào tai Lục Diệp Bằng kế hoạch mà mình đang thực hiện. Lục Diệp Bằng nghe xong, liền nhếch lên một nụ cười. Sau đó anh liền hỏi, vậy em có soạn ra bài diễn văn tình cảm nào không? Có chứ, rất mùi mẫn luôn. Trung Linh đáp nhanh, Lục Diệp Bằng cười. Anh cũng từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Trung Linh. Đây cũng có một bài diễn văn. Em hãy chỉnh sửa làm sao cho thật là hay đi cùng với nó một đoạn phim nóng. Anh đã chuẩn bị bên trong. Hôm nay, anh sẽ cho em làm người dẫn chương trình buổi tiệc. Thật không? Trung Linh không tin được hôm nay anh ta lại chơi lớn đến như vậy. Lục Điệp Bằng gật đầu, tiến gần lại trước mặt của Trung Linh. Khẽ dặn dò, em hãy làm cho cẩn thận. Thấy có gì đó bất thường thì hãy nói lại với Duy An. Anh ta sẽ hỗ trợ cho em. Dứt lời, Lục Diệp Bằng liền rời khỏi. Trung Linh ở phía sau nhìn bóng dáng vừa đi khỏi của anh liền lẩm bẩm một câu. Hức, khỏi cần anh nói. Chồng của tôi cũng sẽ ra tay hỗ trợ cho tôi thôi. Nói rồi, cô cũng rời khỏi đi ngược hướng với anh. Sau khi hai người giải tán thì ở phía sau bức tường xuất hiện ra một người đàn ông từ nãy giờ đã nghe lén hai người nói chuyện. Nét mặt người đó khi nghe xong đã trở nên xanh xao và không ngừng lo lắng. Ngay lúc này ở bệnh viện, Lam Lam lại được đưa vào phòng kiểm tra sức khỏe lần nữa. Tâm trạng của cô bây giờ đã không còn ở đây nữa, mà nó đã theo anh đi đến buổi lễ kết hôn của anh và cô ta từ lâu rồi. Cô không biết anh sẽ phản ứng như thế nào khi thấy được cô ta đang mặc chiếc váy cưới cùng anh bước vào lễ đường. Anh có còn nhớ những gì anh đã hứa với cô không? Cô y tá đang chuẩn bị đẩy Lam Lam vào phòng chụp X-quang, thì bất ngờ đặt câu hỏi. Hôm nay tôi không thấy chồng cô vậy. Anh ấy đi đâu rồi? Cô bị bệnh nặng như vậy. Anh không đến chăm sóc cho cô sao? Câu nói của cô y tá khiến Lam Lam chỉ biết gượng cười đáp lại với cô ấy bằng một câu nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang sự đau đớn sâu tận bên trong. Dạ chồng tôi đang bận. Bận đang phải kết hôn với người con gái anh yêu. Cho dù anh có nói hôn lễ sẽ không diễn ra và anh chỉ yêu mình cô đi nữa, cô cũng sẽ bắt buộc rời khỏi anh. Cô không biết phẫu thuật lần này có thể thành công hay không, nhưng thay vì cho cô niềm hy vọng thì cô chọn cách buông tay anh. Có thể anh sẽ hạnh phúc hơn khi khỏi lo lắng cho cô nữa và anh cũng đã bớt gánh nặng đi phần nào. Cô y tá nghe xong chỉ im lặng nhìn Lam Lam. Cô cảm thấy cô gái này có gì đó rất tội nghiệp. Nhìn vào ánh mắt của cô ấy, cô dám chắc cô ấy phải yêu chồng mình rất nhiều lắm. Hôn lễ sẽ bắt đầu trong vài phút sắp tới. Cả nhà họ Tần rất dũng cảm lắm mới có thể đến đây dự lễ cưới sắp được diễn ra. Ông nội đã bắt đầu khó chịu ra mặt. Ông liếc nhìn hình cưới của Lục Diệp Bằng và Dương Tiểu Vi liền tỏ vẻ thái độ. Đúng là vô liêm sỉ. Chúng ta tại sao lại đến đây làm gì? Mai Anh ngồi kế bên nghe vậy chỉ biết cong môi lên cười nhẹ. Bà nhìn qua ba chồng của mình liền trả lời. Bà đừng nôn nóng. Kịch hay sắp mở màn rồi. Lúc này, ánh mắt của bà đột nhiên nhìn thấy Thiên Giật đang cười nói với Diệp Ngôn thì bà liền có cảm giác bực mình. Không suy nghĩ nhiều, bà bước tới nắm lấy tay đứa cháu của mình. Rồi nói. Con đến đây để dự đám cưới không phải hẹn hò. Mau theo mợ về chỗ mau. Nói rồi, bà liền lôi Thiên Giật về chỗ. Từ sau khi xảy ra chuyện của Lam Lam thì bà đã tiên thề ngoài Thi Thi lỡ đã lấy Lục Diệp Văn rồi thì bà sau này sẽ không cho một đứa con nào của nhà họ Tần có liên quan đến nhà họ Lục nữa. Chuyện tình yêu của Thiên Giật vì vậy cũng phải chấm dứt ngay tại đây. Thiên Giật và Diệp Ngôn cũng còn nhỏ không biết nhiều về chuyện của hai gia đình, nên thấy mợ có thái độ như vậy Thiên Giật cũng không mảy may nghi ngờ. Ngôn Tình trọng sinh, sau khi dẫn Thiên Giật về chỗ xong, Mai Anh lại đi ra một góc lấy điện thoại ra điện cho một người. Sau khi Lam Lam đã về nhà, cô hãy đưa An Nhiên đến đây. Ở đây có rất nhiều phóng viên. Hãy cẩn thận. Nói xong, bà liền cúp máy nhìn về Lục Diệp Bằng đang đứng tiếp khách ở đó. Ánh mắt bà hiện rõ lên sự tức giận rõ rệt. Hôm nay cũng sẽ là ngày kết thúc mọi chuyện. Lục Diệp Bằng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Anh nhanh chóng nhìn qua thì thấy mẹ của Lam Lam đang nhìn anh. Bất chợt anh cảm thấy rất khó xử. Lập tức cúi chào bà. Mai anh lại không quan tâm bà liền trở về chỗ cũ. Dương Tiểu Vi thấy vậy. Nhìn theo hướng mắt của anh. Thấy anh nhìn mẹ chồng cũ của mình. Cô ta liền nhếch mép nghiến răng nói nhỏ. Em quên mời cô ta đến dự nữa. Không biết người vợ cũ của anh hiện giờ đang ở đâu. Cô ta đã chết chưa? Lục Diệp Bằng sững người. Anh lập tức dùng đôi mắt sắc lạnh lườm liếc cô ta. Cô ấy còn chưa chứng kiến người hại cô ấy gặp quả báo thì làm sao phải chết được. Em đừng nôn nóng. Không chừng em sẽ là người chết trước cô ấy đấy. Một câu nói buông hưu của anh lại khiến trong lòng cô ta không ngừng phải run sợ lên. Anh đi gặp một vài người bạn. Em ở đây tiếp khách đi. Lục Diệp Bằng đã rất chán ghét khi đứng cạnh cô ta. Anh không đợi cô ta lên tiếng liền đánh trống lãng rồi đi nhanh đến chỗ Tịch Duy An và Hoắc Thiếu Tiên có cả Chí Huy đang đứng ở đó. Dương Tiểu Vi cũng thấy một người đàn ông xuất hiện. Anh ta không ngừng ra dấu cho cô đi vào trong. Cô ta nhìn xung quanh một hồi. Rồi cũng rời khỏi. Dương Tiểu Vi bị người đàn ông kéo vào một căn phòng trống. Vừa vào anh đã ôm hôn cô ta rất cuồng nhiệt. Giang Thâm, sao anh lại ở đây? Dương Tiểu Vi thở hỗn hển nhìn vào nét mặt đẹp trai của người đàn ông mà cô yêu. Giang Thâm không chịu nổi úp mặt vào ngực của cô. Giọng nói khàn khàn. Hôm nay em đẹp lắm. Nếu chú rể là anh thì hay biết mấy. Sẽ là anh mà. Anh đừng như vậy. Dương Tiểu Vi kéo đầu anh lên ôm chặt. Giang Thâm nhìn cô rất lâu. Cười khổ nói. Hôm nay anh có được mời đến dự. Em yên tâm đi. Anh sẽ không phá đám cưới của em đâu. Mời. Ai mời anh vậy? Dương Tiểu Vi ngạc nhiên. Ai mà có thể quen anh ngoài cô ra? Giang Thâm vẫn ở tư thế ôm cô trả lời. Là Thi Thi. Cô ấy mời anh đến. Dương Tiểu Vi nghe xong tỏ vẻ không hiểu. Thi Thi là người mời thì cô càng phải nghi ngờ. Cô còn nhớ trước đó đám cưới của cô và Hạo Thiên. Rồi đến đám cưới Lục Diệp Bằng và Lam Lam. Ngay cả vừa rồi lễ đính hôn của Hạo Thiên và Tiểu Sơ. Thi Thi đều không mời anh. Vậy sao lần này lại mời? Rốt cuộc chị ta đang có ý đồ gì? Giang Thâm trong lòng lo lắng. Anh bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Hôn nhân này xem chừng là một cái bẫy đó. Dương Tiểu Vi vào lúc này chỉ nghĩ đến số tài sản sắp có mà không hề quan tâm lời nói cảnh báo của anh. Anh thôi đi. Xong hôm nay chúng ta sẽ có tiền. Anh hãy ngồi yên chờ em làm xong hôn lễ này đi. Nhưng mà, Giang Thâm, anh có yêu em không? Dương Tiểu Vi cắt ngang lời nói của anh. Giang Thâm nhanh chóng gật đầu. Anh yêu em, vậy thì được, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Qua hôm nay, chúng ta sẽ thuộc về nhau. Dứt lời, cô vừa định rời khỏi thì Giang Thâm lại không cho. Anh kéo cô lại hôn chặt đôi môi của cô lần nữa. Giọng điệu ra lệnh, nói em yêu anh, hãy nói thật nhiều em yêu anh cho anh nghe. Anh chỉ muốn biết trong lòng cô anh sẽ là người duy nhất. Dương Tiểu Vi mỉm cười ôm chặt cổ anh khẽ nói. Em yêu anh, Dương Tiểu Vi chỉ yêu mỗi một mình Giang Thâm. Em yêu anh rất nhiều. Em mãi mãi yêu anh. Không một ai có thể thay thế anh cả. Giang Thâm là của Dương Tiểu Vi này. Ngay lúc này không biết xui hay hên mà trong căn phòng này không biết từ đâu đã xuất hiện một người và người đó đã quay phim lại từng quá trình diễn ra. Trong căn phòng này bằng chiếc điện thoại. Khi nghe những câu đường mật của Dương Tiểu Vi, người đó nhịn không được liền đưa tay lên ôm chặt miệng của mình. Hai mắt trợn lên hoàn toàn kinh sợ. Cách chương.